Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Câu chuyện có tựa đề là Con Cáo Cứu Chủ. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Con Cáo Kêu Chủ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bến sông ngập trong dáng chiều tà đỏ ối, kéo dài một khoảng từ hạ nguồn cho đến căn nhà tranh đã lâu không được tu sửa. Căn nhà ấy là nơi trú mưa tránh nắng của hai mẹ con người đàn bà lai lịch không rõ. 10 năm trước người đàn bà nương theo con nước trèo xuồng đến đây. Dân trong làng Sình thấy có một người lạ đến thì kéo nhau ra xem. Trên chiếc thuyền độc mộc ấy chỉ có duy nhất một người đàn bà bụng chừa và một cái tay nải cũ kỹ đeo sau lưng. Dạo ấy xã hội loạn lạc, chiến tranh đoạt vị giữa các triều đại diễn ra liên miên. Hơn 100 nóc nhà tại làng Sình hầu hết đều là dân chạy nạn. Đến đây khai ấp lập làng, nương tựa vào nhau mà sống. Làng Sình có diện tích rất rộng, sau lưng dựa núi, trước mặt kề sông. Vậy mà lác đác chỉ có 400-500 dân. Thành ra khi ấy có người mới đến thì ai nấy cũng mừng. Dân làng Sình hầu hết là dân tứ xứ dạt về, cho nên rất vui mừng chào đón người khách lạ. Khi hỏi han sơ qua, đám người làng mới hay người đàn bà này tin tục là Mít, người tận tổng đồng quan. Song thần phụ mẫu đã mất cả và không thấy nhắc gì đến người chồng. Thấy đàn bà không chồng mà có thai là một điều cực kỳ nghiêm trọng. Xét theo lệ làng thì phải gọt đầu bôi vôi, đem thả bè chuối trôi sông cho tự sinh tự diệt. Thế nhưng dân làng Sình đều là tứ xứ dạt về, toàn là những cảnh đời bất hạnh, muốn thoát khỏi lễ giáo giá điều. Vậy nên khi nghe người đàn bà khóc lóc thuật lại, dân làng chẳng những không dè bỉu mà còn rộng lòng đón tiếp. Đám đàn ông trong làng chẳng nề hà, hỏi nhau dựng cho người đàn bà bụng chừa một căn nhà tranh nằm ngay ở mé sông, làm nơi ăn trốn ở, tránh mưa tránh nắng. Nhà dựng xong còn thơm mùi bùn non thì người đàn bà lên cơn đau đẻ. Đám đàn bà trong làng lại bảo nhau hộ sinh. Và trong đêm đứng gió, đứa con trai bụ bẫm đã ra đời. Bà Mít hai mắt nhòe lệ đón lấy đứa con từ tay của một bà trong làng, rồi ôm ấp con như là ôm cả sinh mệnh của mình. Bà Mít quyết định đặt tên cho con là Nhớ, hàm ý nhớ tới nghĩa của dân làng đã cưu mang trong cơn bị cực. Đằng đẵng 10 năm trôi qua, thời kỳ hòa bình cũng đã được lập lại. Hai mẹ con của bà Mít sống trong tình yêu thương của bà con làng Sình. Bà Mít khai hoang một mảnh đất ngay cạnh nhà, không quản ngại nắng mưa. Bà dày công cày cuốc, lên luống đánh hàng, rồi gieo trồng hạt giống. Đến vụ thu hoạch thì ruộng ngô cho bắp rất nhiều. Thành ra là đời sống của hai mẹ con cũng gọi là tạm ổn. Giàu sang là giấc mộng xa vời, thế nhưng đủ ăn đủ mặc là chuyện trong tầm tay. Thằng Nhớ lớn lên rất nghe lời của mẹ. 8 tuổi nó cũng theo đám bạn cắp nghìn bút đến nhà ông Đồ bên kia sông để theo học con chữ. Và trong số 12 ấu sinh theo học, thằng bé con tỏ ra là một đứa thông minh đĩnh ngộ nhất. Khác với đám người đàng, bà Mít là người biết chữ và rất giỏi thơ văn. Nhờ sự rèn rũa của thầy Đồ và sự kèm cặp của mẹ, bẵng đi mấy năm sau, thằng Nhớ đã rất rành mặt chữ. Công quan huyện nghe danh của thằng bé mới 12 tuổi mà đã thuộc lầu tứ thư ngũ kinh, chư sử thì không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Trong một lần mặc áo vải đi vi hành, quan lớn tìm đến làng Sình và ra một vế đối. Nào ngờ cậu bé tên Nhớ đó đối đáp rất giỏi. Quan cũng xuất thân từ chốn dân dã đi lên, thành ra là rất mến sở học của cậu bé. Rộng lượng trích ra 3 quan tiền, quan trao cho mẹ con của bà Mít, rồi xoa đầu cậu bé rồi bảo: nhà bà có đứa con thông minh đĩnh ngộ, ráng cho nó ăn học thành tài, sau này ắt làm nên nghiệp lớn trên đường khoa cử. Khi ấy thì không chỉ gia đình ông bà tổ tiên được rạng danh, mà ngay cả cái tổng Yên Nguyệt này cũng được tiếng thơm lây. Bà Mít hết lòng cảm tạ vị khách lạ. Từ đó bà càng dày công dạy bảo kèm cặp. Nhớ cũng tỏ ra là đứa hiếu học, cho nên càng ngày càng thông minh hơn. Dẫu trong học là như vậy, nhưng dù sao vẫn là một đứa con nít, cho nên đôi khi thằng bé cũng bày trò nghịch ngợm, làm cho bà phải dày la. Ngoài giờ đèn sách xôi kinh nấu sử, Nhớ cũng phụ giúp mẹ mình đỡ đần. Thời gian đầu Nhớ xin làm chân chăn trâu cho gia đình cụ Tránh ở trong làng. Nhưng sau nạn dịch bệnh, đàn trâu hơn 30 con lăn cổ ra chết, cho nên việc ấy tạm dừng lại. Như đã kể thì làng Sình này, sau lưng tựa núi, trước mặt kề sông. Và những lúc rảnh rỗi Nhớ cũng theo đám bạn vào đó chặt củi bẻ măng, đem ra chợ bán đổi thêm chút mắm muối, dầu đèn. Cho đến buổi chiều hôm ấy, đó là một ngày đứng gió và nắng gắt gao. Cầm lưng điệu cái sọt tre đi vào rừng, chốc chốc Nhớ lại dừng lại để nghỉ mệt. Con đường từ nhà và đến bãi măng trong rừng già kéo dài không quá 2 dặm. Ngày thường Nhớ đi một mạch mà không cần dừng lại để nghỉ chân. Vậy mà hôm nay trời oi bức quá, nắng như là chảo lửa chụp xuống ngôi làng, làm cho hơi đất bốc lên hầm hập, khiến cho hành trình đó như kéo dài ra thêm. Thân hình thấp bé gầy gò, sau lưng lại điệu cái sọt tre, bên trong có một cái thuồng sắt. Thêm việc con đường mòn đi vào bãi măng gồ ghề và lắm dốc cao, thành ra cứ đi được mấy trăm thước Nhớ lại phải hạ gùi, dừng lại lau mồ hôi, cũng như để tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Bên giữa cánh rừng già mọc 100.000 cây đại thụ khổng lồ, thân cao rượu vợi, tàn lá che đi phần nào cái nắng chói chang, nên cũng không khí có phần mát mẻ. Mặt đỏ phừng phừng Nhớ tiến lại một gốc cây cao, hạ cái gùi xuống rồi gỡ cái bầu nước đang đeo ở bên hông. Mà nắp bầu nước, Nhớ ngửa cổ tu ửng ngực từng hơi, dõi mắt nhìn về hướng ngôi làng. Căn nhà tranh tồi tàn nơi hai mẹ con của cậu sinh sống bây giờ đã bé bằng đầu ngón tay. Lác đác trên mặt sông bình lặng, có đám thuyền chài đang giăng lưới. Cảnh vật của đằng Sình nhuốm một gam màu in ả. Chờ cho lại sức, Nhớ nốc thêm một ngụm nữa, đóng lại nắp bầu nước và buộc lên bên hông, không người cầm lấy cái thuồng. Nhớ xốc gối lên rồi tiếp tục hành trình đi đào măng rừng. Vì đã quá nhiều lần vào bãi măng, thành ra cậu cũng đã quen đường. Đôi chân bé nhỏ rảo bước trên con đường ngập trong cỏ dại. Đầu đó tiếng chim chóc hót rộn ràng, làm bước chân của cậu vui hơn như có bạn đồng hành. Đêm qua cơn mưa tầm tã đổ xuống làng Sình. Thói thường sau cơn mưa lớn ấy, măng rừng sao mọc lên rất nhiều. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay, khi vào đến nơi thì chẳng thấy một mụn măng nào cả. Tốn nửa canh giờ sục sạo tìm kiếm, Nhớ chán nản tiến lại một tảng đá xanh và bần thần ngồi xuống. Chả nhẽ chuyến này đi về không công. Giờ mắt về một con đường mòn dẫn sâu vào rừng già. Cậu nhớ có lần từng theo ông Năm Giàng, thợ bắt rắn nổi tiếng trong làng vào đó đi thu bẫy. Lần đó khi theo chân bậc thầy bắt rắn trong làng vào sâu trong cánh rừng già, Nhớ đã thấy một bãi măng tre mọc bất tận. Giờ ngó lại cái sọt trống trơn sau lưng, lại cầu mong sẽ kiếm được thêm chút ít về đỡ đần cho mẹ. Chẳng đắn đo lên một giây, Nhớ đứng bật dậy sộc lại cái sọt rồi đi thẳng vào con đường mòn rậm rạp đó. Nắm chắc cái thuồng trong tay, Nhớ tiến tận sâu vào trong rừng càng hơn 1 dặm đường. Đường rừng hoang vu không một bóng người, thi thoảng rắn rết bò lết trước mặt mà cũng không hề làm cho cậu bé sợ hãi. Thậm chí đã có mấy lần Nhớ còn định thò tay bắt rắn để kiếm thêm ít chất tươi. Nhưng đám rắn này di chuyển rất nhanh, nhạc thê bóng của cậu đã chuyển đi mất. Càng tiến sâu vào trong lõi rừng già, không gian và cảnh sắc càng nhuốm một màu âm u. Không khí vắng lặng bùa vây theo từng tiếng bước chân, im ắng không một bóng người. Sự nhớ đến lời các cụ ở làng cảnh báo, đi rừng phải cẩn thận, kẻo trốn rừng tiếng nước độc, bị ma lôi thì mất xác không tìm về được. Rồi còn nhỏ tuổi song Nhớ gan dạ hơn đám bạn đồng niên. Nhưng đi một mình dưới chốn cỏ cây tùm như vậy, không làm cho cậu không khỏi rậm rột. phần vì lòng hiếu thảo muốn phụ giúp cho mẹ, phần vì năm rồi hạn hán to, làng Sình đang chìm trong đói khát. Thành ra là dù muốn hay không, nhà cũng nhất định không chịu ra về tay không. Đi hết con đường rậm rạp và vượt qua một con suối cạn, cuối cùng bãi măng đang hiện ra trước mắt. Quả là trời không phụ lòng người, sau cơn mưa đêm qua măng đâm chồi nhiều vô số. Nhớ quên hết mọi việc, vội vàng dùng thuồng sắn măng. Đến khi cái sọt sau lưng đất đầy chặt, cậu bé mới quay bước để tìm đường trở về. Thời gian khi đó đã rơi vào quá giờ Thân, nhằm hơn 3 giờ chiều. Ánh tà dương cuối cùng ban nãy còn le lói, bây giờ đã dần khuất sau ngọn núi và trăm vạn cây cổ thụ. Ở chốn đại ngàn này ngày nắng tắt sớm lắm, mới hơn 3 giờ mà bóng tối đã mon men phủ từ ngoài cánh rừng. Không khí phút chốc như lặng đi, tiếng vườn sóc cũng chẳng còn hú gọi bầy. Đại ngàn thâm u vốn đã lạnh lẽo, này tắt nắng thì càng thêm phần kỳ bí đến vắng lặng. Trời dần ngả về chiều và không khí trong rừng già tối nhanh hơn. Nếu không vì muốn lấy thêm một ít măng nữa, thì giờ này nhớ đã không phải lọ mọ ở đây. Bình tâm nhớ lại dạo theo ông thầy bắt rắn đến chốn này, những mon men theo tâm thức đi vào một con đường tắt. Thời gian cứ như vậy chậm trôi, đôi chân bé nhỏ sớm đã nặng trĩu. Thêm nửa canh giờ trôi qua, nhớ đã rời khỏi lõi rừng già, tiến ra một khoảng không gian thoáng đãng hơn. Nơi cậu bé đang đi là một con dốc thoải thoải. Ngó nhìn sắc trời dần ngả sang màu vàng óng, rồi chuyển màu mỡ gà, và cuối cùng là họa rõ sắc đỏ âu. Vốn là một kẻ ham học, nhìn sắc trời nhớ chợt bần thần rồi thốt lên. Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa. Mình phải nhanh lên nếu không muốn về nhà bị ướt. Nói rồi nhớ xốc lại cái sọt, buông một tiếng thở dài trong lồng ngực, rồi đi như chạy. Từ vị trí này cậu nhầm tính phải qua những một đoạn dãy, hai con suối và một đoạn đất hoang nữa mới có thể tới được làng. Sinh ra và lớn lên ở vùng này, nhớ được các cụ trong làng dạy cho một luật bất thành văn, đó là tối kỵ không nên về muộn. Đặc biệt là trời vừa sầm tối thì tuyệt đối không bao giờ băng qua đầm, lội qua suối. Dân làng đều cho rằng nếu họ làm như vậy thì phải tội với thần rừng, sẽ bị ma rừng theo đuổi phá hại. Cái tục ấy ăn sâu vào máu thịt của dân làng từ lâu, nay đã thành nếp văn hóa khó bỏ. Mới nửa canh giờ trước khi đặt chân đến đỉnh đồi cạnh mép rừng trúc thì trời đã đổ mỡ gà. Và giờ đây khi cậu xăm xăm đi xuống lưng chừng đồi thì sắc mặt trời đã chuyển sang đỏ au như màu mỡ chó. Vừa đi nhớ vừa nhầm tính tám phần sẽ không tránh khỏi cơn mưa này, vì từ lưng chừng đồi cho đến làng đi nhanh cũng phải mất hơn một canh giờ đồng hồ. Có về kiểu gì cũng dính phải trời đêm. Mà đã phạm vào trời đêm nghĩa là lúc con ma rừng hiện ra, bắt hồn bất cứ kẻ nào còn lai vãng trong bóng tối. Dẫu biết là như vậy, nhưng đây không phải là lúc đắn đo, kén canh chọn cá. Nhớ xốc cái sọt măng nặng trĩu rồi xăm xăm rảo bước nhanh hơn. Nhưng tính toán của cậu bé không hề nhầm. Mới xuống đến chân đồi thì mưa chút như tầm tã. Vội vã điều sọt măng nhớ lao đến một cửa hang ở gần đó để trú mưa. Hạ cái sọt nặng nề xuống, nhớ co rúm mình mẩy vì cái lạnh đã dần ngấm vào từng thứ thịt. Sấm sét nổi lên liên hồi, kéo theo một tiếng động tinh tai và nước mưa cũng theo đó mà đổ xuống. Thế cửa hang bị mưa tạt mạnh quá, nhớ cầm lấy cây thuồng đánh bạo đi sâu vào bên trong. Nhưng mới đi được mấy bước thì một luồng gió trong hang thổi sộc ra, đem theo một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi cậu. Thứ mùi khối ấm ấy làm cho nhớ khẽ nôn khan. Đoán được rằng có thú rừng chết trong, cái xác có lẽ đang trong giai đoạn thối rữa, cho nên mùi mới nồng nặc đến như vậy. Thế nhưng cậu chẳng quan tâm. Nhưng càng lúc mùi thối khắm lại càng bốc lên nồng nặc hơn, làm cho cậu không thể nào chịu thêm được nữa. Một tay bịt mũi, một tay cầm chắc cây thuồng, nhớ dựa theo ánh chớp hắt vào rồi lần mò tìm kiếm. Cuối cùng cái thứ mùi kinh khủng đó đưa cậu đi một tảng đá nằm cách hang độ 20 bước chân. Dưới ánh chớp chói lòa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của cậu, cảnh tảng đá bao quanh không gian mở tối, là xác của một con thú đang trong giai đoạn thối rữa. Cái xác bu đầy ròi bỏ, với một bãi dịch nâu vàng xiển xệt rỉ ra xung quanh. Đám nội tạng và máu mủ giữa nát chảy thành từng vũng, trơ ra bộ xương sườn trắng hếu, nhung nhúc chuột rán kéo bầy như mờ hội. Trong một tháng giây qua, nhà có thể dự đoán cái xác này là của một loài giống ăn thịt, vì hàm răng nhọn lởm chởm còn lộ rõ với hộp sọ trắng hếu. Đang bịt mũi đứng nhìn cái xác bốc mùi, chợt trong bóng tối có một thứ gì đó lao vụt ra. Cái bóng ấy nhỏ bé đứng chắn ngang trước mặt của Nhớ. Tiếng gầm gừ cất lên ngăn cản việc cậu động tới cái xác này. Luồng chớp tiếp theo xuyệt qua, dù rất nhanh nhưng đủ cho cậu nhận ra đó là một con cáo con. Là một cậu bé thông minh, không khó để Nhớ đoán được rằng cái xác thú này là một con cáo lớn, và con cáo này tất phải có quan hệ máu mủ. Ngồi thụp xuống nhìn con cáo con chầm chầm, Nhớ cầm cán thuồng chọc nhẹ vào nó. Bị cán thuồng chạm vào, con cáo bé nhỏ càng thêm phần hung tợn. Cái đuôi quật mạnh xuống đất, bộ lông bám bẩn xù lên. Hàm răng bé như là gai bưởi non khẽ nhe ra, cộng với tiếng gầm gừ yếu ớt. Nhớ chợt cảm thấy trong lòng dấy lên một niềm thương cảm. Cậu hạ cái thuồng xuống, đánh bạo giơ tay lại gần, định xoa đầu nó. Nhưng con cáo lại càng lồng lộn hơn. Nó cào hai chân trước xuống nền hang, lùi dần với một ánh mắt hẳn lên sự tức tối. Sực nhớ ra ban nãy trên đường xuống chân đồi, cậu có đập chết một con rắn hoa cỏ. Bên giống loài cáo thích ăn nhất là món này. Nhớ lật đần chạy ra cửa hang, thọc tay cầm xác con rắn trong sọt măng, rồi chạy ngược vào. Lần này thấy con rắn nằm trình hình trước mặt, con cáo dần mất cảnh giác. Nó ngửi ngửi con rắn hai lần, rồi sau đó há miệng cắn ngay. Thế con cáo còn đang mải mê ăn mồi, Nhớ đánh bạo giơ tay. Con cáo con hình như ý thức kẻ trước mặt không có địch ý, cho nên thay đổi thái độ. Nó để mặc cho Nhớ chạm tay lên đầu, xoa xuống sống lưng. Và khi đôi tay luồn xuống bụng gãi, con cáo con mất hẳn nét hung dữ. Thay vào đó là nó nằm ngửa, bốn chân cóp sắt lại bụng, rồi cất tiếng kêu tỏ vẻ khoái chí. Thế con cáo đã thuận tính, Nhớ ngồi bệt xuống rồi gãi khớp bụng của nó. Con cáo được bàn tay bé nhỏ gãi cho thì cười đến híp mắt. Nó dụi đầu vào bắp chân của Nhớ rồi thẻ lưỡi liếm lên. Ánh mắt đã hiền hòa hơn hẳn ban nãy. Mặc cho mùi thối khắm của xác chết và mùi hôi của con cáo con bốc lên, Nhớ ôm ghì lấy con cáo vào trong lòng, trỏ tay vào cái xác thối giữa rồi bảo: "Mẹ mày đây hả?" Con cáo con hình như con linh tính, nó ngoái nhìn về hướng cái xác, rồi rúc đầu vào trong đồng của Nhớ sâu hơn. Thương tình Nhớ đặt con cáo xuống đất, đứng lên cầm cây thuồng rồi bảo: "Để ta lấp đất chôn mẹ của mày nha." Con cáo con ngồi im bất động, mắt nó nhìn đăm đăm Nhớ đang đào từng thuồng đất đắp lên xác của mẹ. Hì hục một lúc mới xong, Nhớ mệt mỏi cắm cái thuồng xuống, bày đặt học theo đám người lớn ở làng khi chôn cất người chết. Cậu nhặt một cành củi khô cắm xuống rồi khấn vái như thật. Xong xuôi, cậu mệt mỏi ngồi bệt ở nền hang, thở hồng hộc như đã sắp đứt hơi. Con cáo con từ đầu chí cuối chứng kiến toàn bộ sự việc. Chờ cho đám đắp đất xong, nó dám tiến lại nằm vắt ngang, hai mắt ươn ướt như đang khóc. Được một lúc, con cáo đi thẳng vào trong hang tối. Một lát sau, ngậm quay ra với một quả trứng sống trong miệng. Nhớ thấy đang ngồi thở mệt, con cáo dụi đầu vào tay của cậu rồi nhả quả trứng xuống. Đôi chân bé nhỏ khẽ đẩy quả trứng lại gần cậu. Cái đầu gục gặc như bảo cậu nhận lấy. Nhớ bật cười xoa đầu của con cáo con rồi bảo: "Mày trả ơn tao vì đắp mộ cho mẹ của mày à? Thôi được rồi, coi như tao nhận nha." Ở bên ngoài mưa đã vơi bớt, sấm sét cũng thôi rền vang. Thế có thể về nhà, Nhớ đứng dậy phủi bụi quần áo rồi cầm lấy cái thuồng. Thế con cáo tội nghiệp, Nhớ cúi xuống nhìn nó rồi thì thầm: "Mày còn bé quá, ở đây khéo chẳng sống nổi đâu. Hay là theo tao về làng nhá. Ở đó dẫu sao thì cũng không có gì nguy hiểm. Đợi khi nào mày cứng cáp, lúc đó mày muốn về rừng thì cứ về." Con cáo con này quả thật vô cùng tinh khôn. Mới nghe Nhớ nói như vậy, nó liền gật đầu ba cái như là nguyện ý đồng tình. Thì con cáo thông minh quá, Nhớ cả mừng bế thúc nó lên. một người một thú hăm hở đi thẳng ra cửa hang. Đặt con cáo xuống thì nhớ cầm lưng gánh sọt mang lên rồi dạo bước đi thẳng về làng. Ra khỏi cửa hang chưa bao xa, con cáo con chạy nhanh lên một tảng đá đứng yên một lúc, mắt đăm đăm nhìn về cửa hang. Bóng tối đã bao trùm, nhưng trong giây phút thoảng qua, nhớ cảm nhận như đôi mắt của con cáo đang tỏa sáng ở giữa rừng. Về đến nhà một lúc thì bà Mít cũng ở bến sông trở về. Hôm nay bà xúc được nhiều cá tôm. Thế sọt măng của con trai để ở hiên, trong lòng của bà dấy lên một niềm chua xót. 16 tuổi xuất thân từ gia đình trung lưu trí thức, bà Mít được gả và làm vợ lẽ của quan thượng thư. Sau 2 năm bà Mít hoài thai và mang trong mình giọt máu của quan, hưng hòa của dòng họ Vũ. Dạo ấy quan thượng thư đã có một người vợ. Người này tin tục là Nhẫn, tính tình cay độc, đối đãi với gia nô trong nhà rất ác ôn. Tính cách bạo ngược đó khiến cho đám người ở trong nhà vô cùng căm phẫn, và ngay cả quan thượng thư cũng chán ghét ra mặt. Vì thật ra là mối nghiệt duyên này là do hai bên gia đình ép gả. Thêm việc bà Nhẫn không thể sinh con, thành ra mối quan hệ vợ chồng chẳng hề hạnh phúc. Từ sau khi lấy bà Mít về làm vợ, đám gia nô trong nhà dễ sống hơn. Vì tính cách của bà rất nhân hậu, coi gia nô như là người thân trong nhà, chẳng bao giờ la mắng chứ đừng nói chi là đòn roi. Thêm việc bà Mít rất hay chữ, nhưng lúc rảnh rang bà hay cùng chồng ngâm thơ đối ẩm, lại kiên trì dạy học cho cả đám gia nô, cho nên rất được lòng mọi người. Công dung ngôn hạnh vẹn toàn, lại thêm nhan sắc hoa ghen liễu thẹn, thành ra là quan thượng thư lại càng mê đắm người vợ ngay và chẳng đoái hoài gì đến người vợ cả. Vô hình chung điều đó đã đẩy mẹ con của bà Mít vào cảnh màn trời chiếu đất. Có nhà không dám về, phải trôi giặt đến làng này sinh sống. Dạo ấy bà vợ cả có một con sen hầu cận tên là Tứ. Sau khi biết bà ngay đang mang trong người giọt máu của chồng, bà cả nhẫn tâm sai con sen bưng bát cháo bổ câu, lấy cớ là tầm bổ cho hai mẹ con. Bát cháo ấy bà cả đã lén bỏ thuốc sổ thai. Việc làm ác đức này bà coi là lẽ thường, rằng bà Mít phải gánh chịu, phải trả giá vì dám cướp mất quyền uy của bà. Thế nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng như tính toán. Đứa hầu gái tên Tứ dù là gia nô hầu hạ riêng cho bà cả, thế nhưng đã bị tính cách nhân hậu của bà Mít cảm hóa. Đỉnh điểm có lần bà nội Tứ ốm bệnh, Tứ xin chủ của mình ứng trước tiền công, nhưng lại nhận lại toàn đời nhức mốc. Biết chuyện ấy, bà Mít không ngần ngại gọi riêng Tứ ra. Bà rúi cho 30 quan tiền và dặn, nếu có gì khó cứ tìm gặp riêng bà, nhất định bà sẽ giúp. Nhờ số tiền đó cho nên bà nội của Tứ qua được cơn bạo bệnh. Dần dần từ đó Tứ bắt đầu bị cảm hóa bởi tính cách của bà Mít. Vì vậy cho nên khi thấy bà Mít không đề phòng mà múc cháo ăn, ngay lập tức Tứ giật vội cái thìa rồi thuật lại toàn bộ sự tình. Đợt ấy quan thượng thư phải tổng quân đi đánh giặc. Ở kinh thành thế lực của gia đình của bà cả lớn quá, sợ con của mình gặp nguy hiểm, bà Mít đành phải bỏ trốn cùng với cái bụng chừa lùm xùm và đến tận đây để sinh sống. Đằng đẵng hơn chục năm nay, hai mẹ con của bà nương tựa vào nhau, nhờ vào bà con ở trong làng. Lắm đêm nằm ôm con ngủ, nhìn gương mặt thánh thiện khôi ngô, giống chồng như là lột, mà bà Mít càng thêm xót xa. Nén tiếng thở dài, bà Mít làm mặt tươi tỉnh rồi đi vào bếp. Chút hết cả mớ cá tôm vào trong chậu, bà rửa qua đám bùn lầy bám vào bắp chân rồi đi lên nhà. Thế con trai đang ngồi học bài, bà cả mừng hỏi. Này con đi học thêm được những gì? À mà bu đã dặn rồi, cần cứ chuyên tâm học hành đi. Cái việc nhà đã có bu quán xuyến, cứ vào trong rừng chặt măng mãi, thời gian nào mà rùi mài kinh sử. Nghe tiếng của mẹ, nhớ vội vàng ngẩng đầu lên. Cậu buông bút lao lại ôm mẹ rồi bảo. Bu đi xúc tôm xúc cá về đấy ạ. Con đang làm bài mà thầy đồ giao. Đây là bài phú về quan hệ vua tôi. Có mấy chỗ con làm chưa ưng ý, nên là con đang sửa lại. Bà Mít thấy con trai sinh học thì mừng lắm, bà liền giục con. Thôi được rồi, hằng để đó tôi học. Bây giờ để bu tắm mùa một cái, rồi nồi lửa làm cá tôm. nay bố xúc được nhiều lắm, mớ để ăn mớ để bán, tính ra cũng ăn được một khoản khá khá đó con ạ. Mới vào trong buồng, bà Mít giật bắn mình khi thấy con cáo đang nằm trong một cái ổ rơm. Bà sừng sốt kêu lên khè khẽ: trời đất ơi, sao lại có con cáo con ở đâu thế này? Đang xếp lại bút nghiên nghe tiếng nói của mẹ, nhớ chạy vội vào rồi gãi đầu trần tình toàn bộ sự việc. Nghe thủng câu chuyện, bà Mít chẳng những không la mà ngược lại còn xoa đầu của con rồi khen ngợi: còn con lòng chắc ẩn như vậy là quý lắm. Vạn vật trên đời đều có tính linh, tham sống sợ chết, cứu được nó như vậy ắt là điều thiện. Cổ nhân đã dạy là cứu vật vật trả ơn, nhưng sao lại để cho nó lấm lem thế này? Thôi để bu đi nấu nồi nước rồi tắm qua cho nó. Nói là làm, bà Mít nồi lửa nấu nhanh nồi nước nóng, pha thật ấm rồi bắt đầu tắm cho con cáo con. Con cáo con ngoan lắm, cứ ngồi im trong chậu nước, đôi mắt màu vàng đồng nhìn bà Mít đăm đăm. Tắm rửa cho trôi hết đất bùn, bà bế con cáo lên, dùng phải khô lau thật sạch, rồi đặt vào trong lòng con trai. Nhớ mừng lắm, cậu bế vội con cáo lên nhà, đặt trên giường ngắm nghía. Đến lúc này cậu mới có thể quan sát chi tiết con vật đã theo mình về nhà. Con cáo có thân hình nhỏ nhắn và rất nhanh nhẹn, một cái mõm dài và hẹp, đôi mắt sáng rực qua ánh đèn dầu, cái mũi đen nhánh ướt át, toàn thân con cáo phủ một bộ lông ngắn rực lên sắc đỏ. Riêng chiếc đuôi dài và rậm như một cây chổi xề thì lại trắng tinh như là mây trời. Bốn chân của con cáo còn ngắn cũn, móng rất sắc, đệm thịt dưới lòng bàn chân dày chắc, và tiếng kêu đặc biệt hệt như tiếng đàn bà cười, nghe rất lạ tai. Vậy là từ đêm đó, con cáo được mẹ con của bà Mít nhận nuôi, hai mẹ con đặt tên cho nó là con đỏ. Hàng ngày con đỏ quanh quẩn bên cậu chủ nhỏ của mình, hễ khi nào nhớ đi học con đỏ lại bám váy của bà Mít ra bến sông. Trong khi bà mò cua xúc tép, con đỏ trên bờ cũng tập tành săn rắn rết và ếch nhái. Lại có những lần bà Mít xới luống trồng ngô, con đỏ thích nhất là những dịp như vậy, vì nó tha hồ đánh chén côn trùng sâu bọ. Tuy người bằng nắm cơm, toàn thân bị ghẻ lở, thế nhưng được cái con đỏ rất hiểu ý của chủ. Có lần bà Mít ở dưới bếp vừa bận mài thổi lửa, bà vừa gọi với lên nhà, nhà con trai đem rổ sau vào cho mình. Nào ngờ con đỏ đang đuổi bướm ở ngoài sân, bèn chạy vội ra bể nước sau nhà. Một lát sau ngoạm cái rổ rau lại cho chủ. Mấy lần để tâm theo dõi, bà Mít lờ mờ nhận ra con cáo và mẹ con của bà nuôi vô cùng thông minh, và hình như nó hiểu được tiếng người. Nhưng có một điều làm cho bà không khỏi thắc mắc, đó là con cáo này chẳng khác gì đứa trẻ con, nhất là việc đêm ngủ rất hay đái dầm, và đi thuyền thì bị say sóng. Hễ tối đến khi hai mẹ con của bà tắt đèn đi nằm, con đỏ cũng nhanh chân leo tót lên giường. Vị trí ưa thích của nó là nằm giữa hai mẹ con. Con đỏ rất thích đừng gãi bụng, và mỗi lần như vậy thì nó cứ nằm ngửa, hai mắt híp lại như đang cười, và tiếng kêu cũng hí hí như trẻ con. Đã rất nhiều đêm, bà Mít tỉnh dậy thấy người của mình âm ầm cùng mùi khai nồng bốc lên. Kiểm tra mới tá hỏa nhận ra là con cáo đái dầm. Đúng là nhân sinh lắm sự kỳ lạ. Cả ngày con đỏ đái dầm càng lắm, cực chẳng đã bà đành phải khâu cho nó một cái quần vải nâu. Có đám khách đến nhà chơi, thấy con cáo mặc cái quần thì bỏ lăn ra cười. Vậy mà con đỏ hình như là khoái chí lắm, nó còn đùng đỉnh lượn mấy vòng ở ngoài sân như đang sung sướng vì món quà mới. Đằng đẵng 6 tháng trôi qua, con đỏ ăn như là hạm và lớn rất nhanh. Rồi là giống cái, nhưng con đỏ nặng đến 8 cân, thân hình cứng cáp, mắt xích ngược, tai rất nhọn, hệt như là giống chó ở trong làng. Con đỏ coi nhà rất giỏi, đố ai tha được cái gì khỏi nhà này mà qua được mắt của nó. Thêm một việc làm mẹ con của bà Mít rất đau đầu, đó là con đỏ có một tật xấu. Con cáo này có tính tắt mắt ăn cắp hạng nặng, hễ thấy cái gì hay hay là nó cũng tha về nhà, đem cất giấu ở trong bếp, từ chồi cùn dí rách, vò dừa, bông cải. Cứ thấy cái gì hay là con đỏ ngoạm tha về, đỉnh điểm là mùa cam năm ấy. Hôm đó nhất được nghỉ học và tha thần vào làng chơi, Con đỏ thấy chủ đi thì cũng thủng thẳng bám theo sát gót. Lúc hai chủ tớ đi ngang qua nhà ông Thảo, thấy vườn cam say chiếu quả, sắc da vàng ươm, nhất đâm ra thèm cho nên đứng nhìn chừng chừng và nuốt nước miếng. Ngặt nỗi ông Thảo này là kẻ ăn cân sắt ỉa cân đinh đúng nghĩa, đố ai trong làng này ăn không được của ông miếng nào. Thành ra thấy thằng bé nghèo nàn đứng ngó vườn cam của mình, ông Thảo lên tiếng chửi rủa vì sợ bị trộm cắp. Nhớ lùi thủi bỏ đi, bên tai vẫn còn nghe tiếng mạt sắt đầy cay độc của ông chủ. Vậy mà ngủ dậy một đêm tinh mơ hôm sau, hai mẹ con của nhớ thấy nền nhà la liệt cam chín, đếm sơ qua cũng gần đến cả trăm quả. Hai mẹ con hoảng hốt nhìn nhau rồi vội gom lại trong một cây sọt tre để ở trong buồng. Cùng lúc đó thì trong làng ông Thảo đang không ngừng mạt sắt để khốn nạn nào trộm hết một cây cam của nhà ông. Đã vậy thằng ăn trộm quái thai còn bậy một bãi ngay cái chõng tre của ông nằm. Băng đi một tuần sau vì vụ ngô chưa đến kỳ thu hoạch, thêm việc sắp đến hạn phải nộp học phí cho con trai, thành ra là mấy hôm nay bà Mít khăm đủ thứ việc, làm thuê cuốc mướn, xúc tép mò tôm, không nề hà việc gì. Nghe đồn trong bãi Tam Giang có một cây đầm hoang lưu cữu rất nhiều cá tôm. Sáng hôm ấy sau khi lót lòng bằng hai củ khoai luộc, bà Mít nay nịt gọn gàng rồi tất tả đi ngay. Con đỏ đang nằm gặm sắn ở ngoài sân, thế vậy cũng theo tốt chủ của mình. Hai chủ tớ băng qua bãi đồng cạn, xăm xăm đi thẳng tới bãi Tam Giang. Bãi Tam Giang này nằm cách làng Sình chỉ ngót nửa dặm đường, nhưng mà từ lâu đã chẳng có ai lai vãng tới. Thật ra thì cái việc này đã diễn ra cách đây hơn 15 năm. Sau cái đêm ông thủ bị ma dìm trong đầm hoang và bà cái chết kỳ quái trong cùng một ngày, giờ đó dân làng Sình vẫn hay vào bãi Tam Giang bẫy cá bẫy tôm. Về trong bãi hoang này có một cái đầm rộng tới ba mẫu đất, chung quanh có cây mọc tùm, là nơi trú ẩn không chỉ riêng của giống loài thủy sinh mà rắn rết cũng nhiều vô số kể. Dân làng Sình dù hay vào đây đặt lờ đặt bẫy, thế nhưng có một địa điểm tối kỵ không ai dám bén mảng lại gần, tên là ngôi miếu thờ nằm dưới tán cây rối già. Ngôi miếu này nằm cách con đường dẫn vào trong bãi Tam Giang không xa. Chẳng ai biết cây miếu thờ u ám này có từ bao giờ, do ai xây cất và xây lên thờ phụng gì. Chỉ biết đám người đầu tiên đến đây khai ấp lập làng đã thấy nó xuất hiện. Ngôi miếu cao ngang đầu người, mái ngói tiêu điều tường miếu sụt lún và hiện rõ dấu vết thời gian. Bên trên ngôi miếu là một cây rối cổ cao tầm 12 thước, thân to bằng cái bắp đùi đàn ông. Vỏ cây xù xì và tán lá rậm, xòe như là mâm xôi. Và qua lời kể của đám cao niên trong làng, đó là một nơi cực kỳ đáng sợ, chứ không yên ả như vẻ bề ngoài. Những lời đồn đại về việc hồn ma oan khuất còn vướng bận hồng trần được truyền miệng từ các bậc cao niên làm cho ai nấy đều sợ. Dạo bà Mít còn là một thiếu nữ chưa được gả vào nhà quan thượng thư và chưa trốn đến đây sinh sống, thì làng này đã lác đác mấy chục nóc nhà. Toàn dân chạy nạn đến đây khai ấp lập làng. Dạo năm mùi làng này gặp nạn chết đói, người làng phải chở bằng xe bò, gom xác của người chết đói như ngả dạ nơi đậu chợ, cuối đồng về chất thành đống ở gần bãi Tam Giang, rồi mới bó chiếu đem đi chôn. Ra ngoài sông chở mùi đốt đồng giấm khét lẹt và tiếng hở khóc não nề của những nhà có người chết bay đi khắp xóm thôn. Mặt người xanh xám đi giật giờ lẫn với bóng ma chập chờn vô ảnh. Bầy quạ thèm thịt khát máu lượn vòng trên ngọn cây rối, kêu lên từng hồi thảm thiết. Chỉ chờ không có ai trông thấy xua đuổi thì chúng xả xuống mở tiệc ăn mừng. Người làng kháo nhau vong hồn của người chết đói về ngự trên cây, chú ngủ trong cái miếu hoang kia nên hương khói cho họ khỏi quấy quả. Trong tâm khảm của người dân, ngôi miếu ở bãi Tam Giang là nơi nương tựa tâm linh. Trong niềm tin ấy lại có cả một sự rờn rợn khó tả. Phạm là trẻ con trong làng, mỗi khi nghe đám người lớn nhắc đến cái miếu hoang dưới tán cây đều cảm thấy thất kinh. Nhưng câu chuyện quái đản diễn ra quanh đó liệu có phải là sự thật hay chỉ là lời chuyển miệng thêm mắm dặm muối? Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng mà bảo đám trẻ con bén mảng đến đây lúc nhập nhoạng tối thì có cho thêm tiền chúng cũng lắc đầu. Nói là sợ hãi đến mức tránh xa thì là nói quá. Bởi lẽ trong làng có lắm kẻ to gan, đêm đêm vẫn mò vào bãi Tam Giang răng bẻ kéo lưới, vì cái đầm hoang trong đó có rất nhiều cá to. Một trong số những người đó là ông Thủ. Ông Thủ này không vợ không con, sống thui thủi một thân một mình, lấy nghề bắt rắn làm cái sinh nhai, và tỏ ra là một kẻ gan to lớn mật. Hễ nghe ai nhắc đến ma thì ông chửi thẳng mặt. Ông Thủ khăng khăng trên đời này không hề có ma, chết rồi là hết. Đêm đó ông Thủ vào trong bãi Tam Giang săn rắn như thường lệ. Lúc ngang qua ngôi miếu hoang, ông nhớ đến lời đồn đại lâu nay. Ông Thủ khẳng một bãi đờm nhổ thẳng lên mái miếu rồi cười khẩy một giọng khinh nhợn: mẹ tiên nhân mày ma với trà quỷ, ông thì ông đập cho mày tan bành bây giờ. Dường như chưa đủ hả hê, ông Thủ vạch quần đáy thẳng lên miếu rồi huýt sáo tiếp tục đi săn. Tình mơ hôm sau thì làng Sình nghe tin động trời, đó là việc ông Thủ bị ma dìm trong bãi Tam Giang. May mà có người đi bẫy cá đêm phát hiện cứu kịp, chứ nếu không thì sẽ chết ở đấy. Tin đồn bãi Tam Giang có ma càng thêm phần lưu trai và kỳ bí. Nhưng trong số những người sang hỏi thăm vẫn có ông Hữu quả quyết: các ông các bà cứ mê tín dị đoan, trên đời này làm gì có ma. Giờ cho tôi cân thịt với cút rượu á, và đổ 8 đồng tiền cắc, tôi chặt mẹ cái cây quái thai đó với lại ngôi miếu đó đi. Đồn vơ đồn vẩn đơ ma với chả có, có mà ma đầu đen thì có. Đám dân làng thấy ông này mạnh miệng cho nên bảo nhau hùn đủ tiền hùn đủ rượu thịt. Ông Hiểu nhận đủ tiền cho nên y hẹn mà làm. Đúng giữa trưa, ông Hiểu xách theo cái xà beng và đem cây rìu ra chặt cây phá miếu. Lạ thay, khi mà cây rìu cắm ngậm vào thân cây thì cây rối không hề chảy ra nhựa bình thường, mà rì ra một chất gì đỏ tươi như máu, làm trông Hiểu sợ mất cả mật, cắm đầu bỏ về một nước. Sau lần đó ông Hiểu chợt đau ốm liên miên mà không rõ nguyên nhân. Trong họ nhà ông Hiểu có bà Khá. Bà Khá này là thầy cúng, chuyên cúng lễ bái lễ lạt. Bà này gieo quẻ rồi phán do cây rối và ngôi miếu hoang đó tắc oai tắc quái, cho nên phải đem chặt bỏ. Là thay nhát rượu đầu tiên vừa bổ xuống thì bà này hộc máu chết một cách bí ẩn. Mồm hộc ra búng máu tanh, hai mắt trợn trừng, trước khi chết hình như chứng kiến chuyện gì đáng sợ lắm. Bà Khá chết được một lúc thì đến lượt ông Hiệu, và sau đó là ông Thủ cũng hộc máu chết nốt. Bà cây chết liên tiếp cùng chung một thảm cảnh khiến dân làng càng tin bãi Tam Giang nói chung và ngôi miếu dưới gốc cây rối nói riêng có ma. Từ đó đến nay đã mười mấy năm trôi qua, các thế hệ trong làng coi ngôi miếu và cây rối như là một thứ ma tà tuyệt đối không được chạm vào. Bãi Tam Giang cũng không ai còn dám tới nữa. Quay trở lại sáng hôm ấy, sau khi nghe rõ sự tích trong bãi Tam Giang, mặc cho mấy người đàn bà trong xóm ngăn cản, bà Mít vẫn quyết tâm vào đó bắt cá. Đi ngay sau chủ của mình, con đỏ vẫn nhởn như bám đuôi, có lúc thì lại sụp mũi tìm một tổ chuột bên đường. Đến con đường u ám dẫn vào đầm hoang, bà mới tiến lại ngôi miếu đổ nát. Bà ngồi xuống lấy ra một nắm nhang rồi châm lửa, kính cẩn cắm nắm nhang vào bên trong lòng miếu. Bà chắp tay rồi khấn vái: tôi là Lý Thị Mít, người làng Sình, nay vì gia cảnh eo hẹp mạo muội vào đây kiếm con cá con tôm, khẩn xin các vị khuất mặt khuất mày ở đây cho phép tôi được vào, xin chứng giám cho tấm lòng của tôi. Khấn xong thì bà Mít đi thẳng vào con đường rậm rạp cỏ dại. Con đỏ nãy giờ cũng đứng sau chủ của mình, mắt đăm đăm nhìn vào ngôi miếu. Bà Mít đi được một quãng rồi thì con đỏ vẫn đứng đó như là tượng. Hình như giữa nó và ngôi miếu này có cuộc chuyện trò không lời đang diễn ra. Thêm ba nhịp thở trôi qua, con đỏ gục gặc cái đầu, hai mắt híp lại như đang cười rồi mới leo theo bóng của chủ. Có lẽ lời khẩn cầu thành tâm nên hôm đó bà Mít trúng to. Cái giỏ đem theo bên mình rất nhanh đã chật ních tôm cá. Chẳng những vậy, bên hông của bà còn tới ba cành che sâu ba con cá lớn, mỗi con nặng đến cả 3 cân. Sung sướng trở về, bà Mít tiến lại gốc cây rối, bỏ một con cá trước cửa miếu rồi lại chắp tay rì rầm khấn vái trước khi cùng con cáo đi thẳng về làng. Số tôm cá có đựng bà đem sang đằng bên bán được 2 quan, dư tiền nộp học cho con trai. Trên đường trở về, khi cách làng độ mấy trăm thước, vì quá đỗi mệt nhọc cho nên bà mít dừng lại, nghỉ chân bên một gốc cây ven đường. Vừa tháo cái nón lá ra quạt quành quạch, bà vừa móc trong giỏ ra một con cá giết cho con đỏ ăn. Chộp lấy con cá, con đỏ nằm bệt ra đất sung sướng đánh chén. Thế bụng dạ ấm mách quá, bà mít mới hạ cái giỏ và một sâu cá đang đeo ở bên hông rồi đi nhanh bụi rậm, không quên dặn con đỏ phải canh chừng. Tiểu xong thì bà mít đứng dậy buộc lại cái cảm váy, còn chưa kịp quay bước trở ra, bà mít chợt giật mình khi thấy một thứ mà bà không muốn đối diện. Đó là một con rắn chòm cọp to lớn dị thường. Giống rắn chòm cọp này thường rất nhỏ bé, vậy mà chẳng hiểu sao con rắn trước mặt của bà lại dài bằng cả sải tay. Thoáng nhìn con lớp da mốc màu đỏ nâu, cái đầu hình tam giác, dọc theo sống lưng có nhiều hình màu nâu đối xứng giống như là cánh bướm, hoa văn trên thân đối xứng sẫm màu. Bà mí tái mặt nhận ra đó đúng là hung thần đã gây ra rất nhiều cái chết trong làng. Bởi lẽ màu sắc của giống này thoạt nhìn giống loài chăn hoa, nên là người làng dễ nhầm lẫn đến tai nạn. Đã vậy thì chúng thường nằm cuộn tròn trong lá cây khô cho nên rất khó phát hiện. Không muốn kinh động đến con rắn, bà mít hết sức nhẹ nhàng lùi lại, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Thế nhưng đột nhiên hàng loạt tiếng rắc rắc rất nhẹ vang lên. Cộng với đó, bà có thể cảm nhận được lòng bàn chân của mình đang có một thứ chất dịch nhớp nháp. Họ ngốt nhìn xuống, bà mít mặt xanh đi vì nhận ra mình đã gây ra đại họa. Đó là vô tình đạp vỡ một ổ trứng rắn nằm lẫn trong đám lá khô. Còn chưa kịp định thần thì bất ngờ bà nhói một cái ở bắp chân. Con rắn chòm cọp đã phi thân đến, nhe khuôn miệng đỏ lòm với cặp răng nanh chứa đầy độc tố bập thẳng vào chân của bà. Nghe tiếng hú hãi hùng của chủ, con đỏ vội phi thân vào trong bụi rậm. Bằng một cú vả rất nhanh, nó đánh bay con rắn độc ra xa. Con rắn chòm cọp vừa lật ngửa bụng thì ngay lập tức đã bị cắn ngang người. Hàm răng sắc nhọn của con đỏ bập mạnh ngang thân của con rắn, khiến cho máu tươi phun ra. Chưa dừng lại ở đó, con đỏ lắc mạnh đầu liên tục. Con rắn bị vật mạnh vào trong đá lởm chởm, hai bà cú lắc đã nát bét đầu. Con đỏ nhả con rắn ra lao lại bên chủ của mình. Trong một thoáng giây trôi qua, con đỏ bỏ chủ của mình một mình. Nó lao vội về hướng làng, bắt gặp một người đàn bà đang đội thúng từ hướng trong làng đi ra. Con đỏ nhảy sổ lại, cắn gấu quần của bà này rồi kéo đi. Người đàn bà này tên là Dậu, là hàng xóm thân thiết với bà mít, cho nên chẳng lạ gì con đỏ. Thế con đỏ hôm nay bày ra một bộ dạng hoảng hốt, bà Dậu cũng vội vàng bỏ thúng chạy theo. Ra đến nơi thì bà mít đang lết ra đường, nơi bắp chân có một vết thương bầm tím sưng phù. Hỏi nhanh sự tình, bà Dậu bèn xé vạt áo quần của mình, rồi nhanh chóng quấn quanh bắp chân của bà mít, rồi cõng bạn của mình chạy thẳng sang nhà ông Lang Thìn cứu chữa. May mắn sao vết cắn không ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng cũng làm cho bà mít phải chôn chân trên giường gần 4 ngày. Bắn đi 3 năm sau. Đợt này nhớ đang xuôi kinh nấu sự chuẩn bị cho thi kỳ đỉnh quan trọng. Ở kỳ thi hội năm trước, dù là học trò nhỏ tuổi nhất, nhưng nhớ vẫn vượt đám thư sinh trong vùng và chiếm trệ ngồi ở ngôi vị đầu tiên. Vì mài tập trung chuyển thi cử, thành ra bà mít không cho con trai động tay động chân vào việc gì. Ngày ngày ngoài việc chăm sóc ruộng ngô, bà nhai ra làm thêm đủ thứ việc, cốt là để chuẩn bị thêm một ít tiền cho con trai làm thổ phí để lên kinh thành thi thố tài nghệ. Cơn đói kém đã qua, làng Sình đã có những thay đổi chóng mặt. Trong làng đã bắt đầu có sự phân tầng giai cấp, quyền hành trong làng tập trung trong tay đám lắm tiền thừa của, và những phận đời bọt bèo như bà mít được xếp vào dạng áo vải cùng đinh. Trong số đó nổi lên có gia đình của ông Bá Hộ Mẹo, là một kẻ lắm tiền lắm của nhất. Hôm ấy vì nghe tin vợ chồng Bá Hộ Mẹo cần người làm công nhằm phát quang một mẫu đất, bà mít đã vội vàng xin đến. Một ngày cõng lưng làm cật lực, nhìn mẫu đất hoang đất được cắt cỏ, gạch đá đất được xếp gọn thành đống, bà mới thầm vui trong lòng, sung sướng quay lại nhà bá hộ mẹo để nhận tiền công. Vậy mà cháu trở thay hai vợ chồng của lão bá kiếm cứ trừ đầu trừ đuôi. Từ 3 quan tiền hai vợ chồng sinh sự khấu trừ xuống 8 xu. Rồi là người có tính cách nhân từ, nhưng thấy công sức của mình bị chèn ép, bà Mít nhất định không chịu sự bất công. Nhưng mới nói lý được vài câu thì mồ bá mèo đã thét ra nhân để bà Mít ra đánh. Trận đòn thù đó làm cho bà Mít ê ẩm hết người, nhưng uất hận nhất vẫn là số tiền công bị quỵt đi. Đem theo cơ thể đau đớn trở về nhà, bà cố làm mặt tươi tỉnh để con trai không bị động tâm, dồn sức cho việc học. Riêng con đỏ nằm ở hàng hiên thì hình như lờ mờ hiểu được sự tình. Đêm đó là một đêm mưa to gió lớn, trong khi nhớ đang trong đèn đọc sách, bà Mít đã vào buồng ngả lưng, cho nên không ai biết con đỏ đã đội mưa đi thẳng sang nhà lão bá. Nhà lão bá mèo lắm tiền thừa của lại nơm nớp lo cường hào tới cướp đi, cho nên nuôi trong nhà đến những 4 gia nhân. Tường rào đá ong xây cao hơn đầu người, cầm gỗ lim nặng nề luôn đóng kín. Cẩn thận hơn, lão bá còn nuôi trong nhà một con chó dữ. Con chó này tính cách hung dữ, to lớn vạm vỡ và coi nhà rất thích nhảy. Nhiều khi có khách đến nhà chơi, lão bá phải dọ mõm của nó lại, dùng dây thừng lớn cột nó vào cái cối đá cho an tâm. Nhưng mà hết đêm xuống thì lão lại thả con chó ra hiên để canh nhà. Vậy mà đêm nay khi thấy con đỏ chui từ lỗ thủng lên hàng rào vào nhà, con chó kia lại hoảng sợ ra mặt. Nó lủi nhanh ra ngoài đống rơm, đứng lầy bầy trong màn mưa mà không dám sủa tiếng nào, hệt như là nhìn thấy thiên địch vậy. Về phần con đỏ, sau khi tiến tới hàng hiên, con đỏ sục sạo đánh hơi một hồi rồi quắc mắt nhìn vào bên trong căn buồng bên phải. Đêm nay trời mưa to, vợ chồng của lão bá mở hé cửa đón khí trời mà không ngờ được rằng giờ này ở ngoài song cửa có một con cáo lông đỏ đang đứng bám chân lên. Đôi mắt màu nâu đồng đảo loạn như là giang lạc. Qua ánh đèn dầu leo lét trong phòng, con đỏ thấy hai bóng người to lớn đục kịch đang nằm ngáy pho pho. Con đỏ bò lại hai chân, nhìn trước ngó sau, rồi dõi ánh mắt nhìn về hướng con chó của gia đình lão bá. Từ ban nãy khi thấy con đỏ lèn vào nhà, con chó này đã sợ nhũn chân tay. Nó lùi ngay ra đống rơm rồi đứng im ở đó không dám nhúc nhích. Này thấy con đỏ quắc mắt nhìn mình, con chó nhà lão bá sợ quá thì nằm bẹp xuống, tay cụp lại và đuôi quắp vào bụng, cổ họng rên lên những tiếng ư ử. Con đỏ thùng thẳng tiến lại, nó ngồi xuống trước mặt con chó quắc mắt lườm bằng đôi mắt xích ngược. Mất mấy giây trôi qua, con chó của lão bá giật đùi lại rồi cúp đuôi chạy thẳng vào trong bếp. Một lát sau tha ra một cái nón mê. Thả cái nón mê xuống trước mặt con đỏ, con chó nhà lão bá lại nằm rạp xuống đất, thân run cầm cầm vì ngấm mưa hay là vì lạnh thì không ai biết. Nhìn cái nón trừng trừng, con đỏ ngoạm lấy rồi lùi nhanh lên hàng hiên. Bên trong buồng đang say giấc nồng thì đột nhiên mụ bá giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng cười vọng vào từ hàng hiên. Trong đêm mưa, tiếng cười đó đích thị là tiếng của đàn bà, nhưng mà thanh âm có phần cao hơn, trong hơn và âm vang hơn. Mụ bá nhíu mày lắng tai nghe thật kỹ, thế nhưng mà tiếng cười ma quái ấy đã biến mất. Tưởng rằng tiếng gió luồn qua kẽ vách, mụ quay người nằm nghiêng tiếp tục chìm vào giấc ngủ đang bỏ giờ. Thế nhưng còn chưa kịp nhắm mắt thì chợt tiếng cười ma quái đó lại cất lên, lần này vọng vào từ hướng cửa sổ sau lưng của mụ. Mụ bà thất kinh quay ngoắt lại rồi đột nhiên thét lên khi thấy có bóng người đang đội nón bám tay vào con song cửa, mặt hướng thẳng vào nơi mụ đang nằm. Một bác kinh hãi rú lên một tiếng trong nỗi sợ tột cùng. Bóng người đội nón bên ngoài cũng tức thì biến mất. Tiếng thét lớn quá làm cho lão bá đang ngủ cũng rú lên rồi bật dậy. Lão xanh mặt quay sang nhìn vợ. Thi mộ có rúm mình mẩy, mặt trắng bệch, mắt trợn trừng nhìn đăm đăm ra ngoài cửa. Lão bất giác nhìn theo, song chẳng thấy gì ngoài màn mưa đang rào rào phủ xuống. Thằng thốt quay sang lay vợ của mình. Lão bá hỏi vội khi tiếng tim vẫn còn đang đập liên hồi. Cái gì thế? Đêm hôm gào toáng lên là sao? Mụ bá chồm lấy tay của chồng, mắt còn đang không rời khỏi ô cửa sổ, muốn nói trong tiếng nức nghẹn. Ông ơi, Có đứa nào nó đội nón, nó đứng bám vào cửa sổ, nhìn chừng chừng vào trong đây. Nó còn ngoác miệng cười với tôi. Có khi nào là bà ngái ngủ, rồi nóng gà hóa cuốc hay không? Tôi đang ngủ thì nghe tiếng cười lớn lắm. Ban đầu tôi tưởng gió lùa qua kẽ cửa, nên là chẳng màng quan tâm. Nhưng mà thấy cái tiếng đó nó quá quái quái thế nào đó. Tôi chờ mình đương tính ngủ lại, thì cái tiếng động nó lại vọng vào tai. Tôi quay lại xem thì trời đất ơi, ông ơi tôi sợ lắm. Lão Bá vỗ tay cho vợ rồi phân tích. Bà bình tĩnh xem nào, làm gì mà cứ bù lu bù loa lên như vậy. Bà bảo là có đứa nó đội nón, nó đứng ở ngoài nó nhìn vào. Thế con chó nhà mình nó mù hay sao? Rồi cả cái đám gia nô nó không phát giác ra sao hả? Rõ là hoang đường. Mô Bá lại suy đoán theo hướng khác. Ông ơi, nếu quả thật như vậy thì có khi nào là ma nó về nhà mình không? Tháng này là tháng 7 âm lịch, là tháng mà cô hồn dã quỷ nó lờn vườn ở trần gian. Ma quỷ đâu ra vào cái nhà này? Tôi thì tôi chỉ nghĩ khéo là nó ăn trộm, nó rình mò nhà mình đó. Đi, bà đi theo tôi xem thế nào. Nói rồi lão Bá vẫn sáng ngọn đèn và lập cập tiến ra ngoài. Không dám một mình nằm trong buồng, Mùa Bá lúc này hoảng hốt bám áo chồng đi theo. Sẽ đến hàng hiên, cả ngay thò đầu về hướng cửa sổ mới thấy cái nón mê nằm lăn lông lốc ở đó. Hai vợ chồng run rẩy như cầy sấy, để mưa lao xuống dãy nhà ngang. Lão Bá gọi giống cổ đánh thức đám gia nô. Hai vợ chồng của lão không hề hay. Nhân lúc đó con đỏ đã lẻn vào nhà, nó sục sạo trong buồng rất nhanh đã cắp túi tiền lão Bá để ở đầu giường và chuẩn đi. Sáng hôm sau, trong khi nhà lão Bá đã bày ra bàn cúng cô hồn rình rang, thì căn nhà nhỏ ven sông, mẹ con của bà Mít vô cùng kinh ngạc khi thấy một túi bạc trắng nằm ngay ngắn ở đầu giường. Cho rằng có trời Phật phù hộ, bà Mít hết lòng vái tạ rồi dùng số tiền đó mua thóc gạo, dầu đèn, lại sắm thêm bút nghiên cho con trai rồi mài kinh sử, chuẩn bị cho kỳ thi đình tổ chức sau 8 tháng nữa. Bẵng đi mấy tháng sau, gần đến ngày thi, nhớ phải từ biệt mẹ của mình để sang nhà ông Đồ ở luôn. Ông Đồ này đã từng đậu đến chức thám hoa, nhưng vì chán cảnh quan trường thối nát cho nên cáo quan vi dân vì ở ẩn. Thành ra là so về mặt chữ nghĩa thì ông Đồ rất giỏi. Thế cậu học trò của mình thông minh sáng dạ, lại thấy ngày thi khắp gần kề, ông Đồ quyết định đón cậu sang tận nhà để kèm thêm. Từ sau khi mà cậu chủ rời đi, con đỏ cứ ra ngóng vào trông. Ngày thường nó tham ăn tục uống, thế nhưng từ khi đó thì nó bỏ ăn bỏ ngủ, ngày ngày ngồi ngóng trông ra cổng để chờ đợi. Hiểu được tâm tư của con vật trung thành, bà Mít vừa gãi bụng cho nó vừa bảo: Đỏ nhớ cậu chủ hả? Hay là bà bảo Đỏ sang đó ở với cậu nha, chứ thấy Đỏ như thế này thì bà xót lắm. Nghe lời đó, con đỏ chợt đứng dậy. Nét ủ rột trong đôi mắt của nó đã biến mất. Nó nhảy cẫng lên rồi lăn lộn mấy vòng trên nền sân, đoàn gật đầu rồi híp mắt cười. Bà Mít thấy cảnh tượng đó cũng bật cười thành tiếng. Vậy là ngay trong chiều đó, bà gọi đỏ cùng với con đỏ sang sông. Hai chủ tớ tìm tới nhà ông Đồ khi trời đã sầm tối. Từ khi sang nhà ông Đồ thì con đỏ theo sát chân chủ như là nghịch với bóng. Hễ cậu ngồi nghe giảng bài thì nó cũng ngồi chồm hổm bên cạnh như là canh chừng. Hễ cậu đi xuống nhà xí, nó cũng ngồi án ngữ ngay cửa. Và cả khi mà cậu trong đèn đọc sách đêm, con đỏ cũng cuộn mình nằm gối đầu lên đùi của cậu. Ông Đồ mất vợ đã lâu, có độc nhất một người con gái, năm ấy lên 16, đặt tên là Thị Liễu. Thừa hưởng nhan sắc của mẹ, Thị Liễu nức tiếng gần xa vì dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Thêm việc được ông Đồ kèm cặp từ bé, thành ra là cô Liễu này rất hay chữ, không chịu theo nền nếp xưa, ấy là cha mẹ đặt đâu con ngồi ấy. Cô Liễu đã lập lời thề ấy chỉ là gả cho người nào văn hay chữ tốt, bụng ôm chí lớn, xứng đáng làm trai dưới gầm trời rộng lớn này. Gia đình của ông Đồ dạo ấy ngoài việc kèm cặp cho cậu Nhớ, còn nuôi thêm hơn chục nho sinh khác trong nhà. Trong số đó cậu Nhớ kết bằng hữu với ba kẻ khác, vì cả đám đều bằng tuổi của nhau cho nên sống thân thiết, coi nhau như là anh em ruột thịt. Trong số đó có một người tên tục là Đoản, người tổng yên viên, cũng nổi danh là một trang tài tuấn và sức học cũng xếp vào loại khá. Thế nhưng lòng đám gia nô trong nhà ông Đỗ thế nào thì Đoàn cũng không lấy được thiện cảm từ con Đỏ. Hết lần nào thấy mặt của Đoàn thì con Đỏ lại đề phòng cảnh giác, cổ họng gầm gừ như lần đe dọa. Riêng cậu nhớ về tâm tính thiện lương nên chẳng để ý đến việc ấy. Khỏi phải nói, Đoàn phải lòng con gái của ông Đồ, phần vì dung mạo xinh đẹp, phần vì thơ giỏi chữ hay. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa đó là học trò của ông Đồ làm quan trên kinh rất đông, gốc rễ cũng rất lớn. Chỉ cần lấy được cô Liễu, xa hơn là làm rể ông Đồ thì đường quan lộ sau này ắt rộng mở thênh thang. Ngặt nỗi, toàn tính của Đoàn bị phá ngang bởi sự có mặt của Nhớ. Từ khi Nhớ liều chóng sang đây, cô Liễu đã bắt đầu phải lòng cậu thư sinh phong thái điềm đạm, gương mặt toát lên một nét nhân từ. Hơn nữa, Nhớ rất ham học và học giỏi. Trong tất cả các câu đối mà ông Đỗ đưa ra, đám thư sinh như Đoàn phải vắt óc suy nghĩ thì Nhớ lại đối lại chăn chát. Trong câu đối lại mang một khí khái của bậc anh tài và tầm kinh bang tế thế. Càng vậy, cô Liễu lại càng phục người thư sinh này hơn. Đã rất nhiều lần cả hai thử tài thư phú của nhau, song chưa lần nào cô Liễu thắng được. Những hào cảm ban đầu dần nhen nhóm thành ngọn lửa tình đầu đời. Chẳng riêng gì ông Đồ mà ngay cả đám gia nô trong nhà, đám thư sinh theo học cũng lờ mờ nhận ra đôi trẻ có tình ý với nhau. Đã mấy hết lòng chúc phúc, thế nhưng không ai cho rằng một kẻ tâm địa nhỏ nhen đã bắt đầu nung nấu lửa hận. Kẻ đó không ai khác chính là Đoàn. Thời gian trôi nhanh như con nước lớn dầm, thấm thoát con Đỏ và cậu chủ mình đã tá túc ở nhà ông Đồ được gần 3 tháng. 3 tháng ở đây con Đỏ có hai thói quen không thể nào thay đổi. Đó là đi đâu làm gì cũng kè kè theo chân của cậu Nhớ. Và thứ đến là luôn bày cái thái độ địch ý với gã thư sinh tên Đoàn. Đã mấy lần Đoàn tính nhân lúc vắng người thuốc chết con Đỏ, thế nhưng con cáo béo mấp này vô cùng tinh khôn. Con Đỏ chỉ ăn đồ thừa của chủ, còn đồ của người lạ nhất định một miếng không đậm. Thêm việc từ sáng đến tối, con Đỏ theo chủ mình như hình với bóng, cho nên Đoàn chẳng có cơ hội ra tay. Chẳng dừng lại ở đó, đã mấy lần con cáo quái thai này còn lừa lừa cắn trộm gã. Hay có khi đang ngồi nghe giảng liếc mắt nhìn thấy con Đỏ đang nhe răng, gương mặt mắt xếch nhìn như là chiêu ngươi, khiến cho Đoàn càng thêm cay cú. Lại có lần gã vừa đặt lưng xuống tính nghĩ kế hãm hại cậu Nhớ thì phải bật dậy ngay lập tức vì thấy bãi phân cáo ngay trên gối. Còn có đêm đang cần yên tĩnh để ôn bài thì lại nghe tiếng cười của con Đỏ vọng vào sau cửa sổ. Tất cả lý do đó khiến cho gã căm phẫn cả chủ lẫn tớ. Chỉ hận một điều là không thể một dao chém chết cả hai. Cho đến đêm trăng sáng nọ, sau một ngày miệt mài ngồi ôn bài, Nhớ vươn vai đứng dậy tính lang thang ra sau nhà thưởng trăng. Con Đỏ đang nằm ở cạnh cửa, thế như vậy thì đứng dậy và bám theo chủ. Căn nhà năm gian vô cùng to lớn của gia đình ông Đồ xây cạnh một trang viên bỏ hoang. Bên trong trang viên đó cách nhà ông Đồ độ 20 bước chân, có một lầu ngọc đã phủ rêu phong vì từ lâu không có dấu chân người tới. Cậu Nhớ đang thả bộ ngắm trăng thì bất chợt tiếng đàn cổ cầm thánh thót vang lên, làm cho cậu chú ý. Nhanh chân tiến sát lại hướng phát ra cây thanh âm du dương ấy. Đập vào mắt của cậu là hình ảnh cô Liễu ngồi trên chiếc bàn đá. Mười đầu ngón tay đang vuốt trên dây cổ cầm, khiến cho bản nhạc Túy Liên ca càng thêm phần huyền diệu. Dưới ánh trăng hắt xuống từ mái ngói cổ kính rêu phong, mái tóc thể của cô Liễu buông xõa quá vai, làm tim của cậu Nhớ như rung động mấy phần. Cậu Nhớ cố gắng lặng im để đắm mình trong tiếng đàn huyền ảo thì bất ngờ một tiếng kéo dài vang lên. Hoảng hốt ngó sang thấy con Đỏ đang ngồi xổm lưng cong đại, dưới mông đít lá lộ ra một bãi phân. Cậu Nhớ chỉ biết than trời. Chẳng những phá vỡ cái mộng cảnh, con Đỏ còn giơ một chân lên che mũi. Đoàn híp mắt cất tiếng cười như là chọc tức cậu. Tiếng cười quái đàn đó làm cho cô Liễu giật mình. Cô chợt ngưng đàn, quay trở lại hướng phát ra tiếng động rồi hỏi: ai vậy? Ai mà thập thò như kẻ gian thế? Cậu Nhớ gái đầu vội vàng tiến đến rồi xua tay: xin lỗi nàng, ta bị tiếng đàn của nàng làm cho say đắm, cho nên mạo muội làm phiền nàng. Cô Liễu nhận ra giọng nói quen thuộc thì mỉm cười. Cô đứng dậy khẽ e lệ rồi đáp: "Ta cảm ơn chàng đã khen. Tiếng đàn cổ cầm của ta còn dở lắm, đã làm cho chàng chê cười rồi." Trong khi cậu nhớ còn đang lúng túng thì con đò lù lù tiến lại sau lưng. Nó chồm lên dùng ngay chân trước đẩy mạnh vào đưng chủ. Bị mất đà, cậu nhớ chúi người về đằng trước, vô tình ôm chầm lên người trong mộng. Cả hai cuống quýt đẩy nhau ra, mặt mày ai nấy đều đỏ ửng vì ngượng. Riêng con đò thì cứ híp mắt cười. Cậu nhớ gãi đầu gãi tai cố gắng đổi chủ đề: "À không nàng ạ, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ ta nghe khúc Túy Liên ca nào lại huyền diệu đến như vậy. Đã vậy giọng hát của nàng như là xuyên thấu tâm của ta." Ngừng lại một nơi, cậu nhớ mạnh dạn rồi tiếp: "Liễu ơi, ta đã chăm chú theo dõi nàng từ lâu. Ta đã run lên khi đôi tay của nàng lướt nhẹ trên phím đàn, khi trầm khi bầm, giặt dịu êm ái. Tiếng đàn làm cho ta thấy rõ con sông chảy hiền hòa, ôm vào lòng nó những dãy núi mù sương. Giờ bỗng nhiên nhịp đàn nhanh dần, gieo rắt những nhịp dồn dập nhau. Trái tim của ta cũng rung lên với nhịp thở gấp gáp. Giọng ca của nàng lại đem ta vào một khung cảnh sơn thủy hữu tình, một ngọn núi xa xa, một dòng thác chảy mạnh mẽ. Dòng nước cuộn sóng tung bọt trắng xóa, con nước chảy từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn, rồi tiếng cổ cầm réo rắt nhỏ dần, như là dòng chảy đang dần về một nơi xa lắm." Cô Liễu khét đồng bừng hai má rồi nói: "Ta cảm ơn chàng. Ngoài cha ta chỉ có chàng mới cảm thấu cái tình của bài hát đó. Liễu à, nếu nàng thực tâm muốn làm ý trung nhân của ta thì xin đợi ta đỗ đạt quay về. Khi đó ta sẽ đường hoàng xin nàng về làm dâu. Kiếp này được làm chồng của nàng ta mãn nguyện rồi." 16 năm chưa bao giờ cô Liễu được đón nhận tình cảm nồng nàn như vậy. Rồi khi hai giọt nước mắt ấm nóng của cậu nhớ khẽ rơi vào bàn tay cô, cô khẽ quyết tâm chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Đêm đó cả hai thề nguyện có nhau mà không hề hay biết có một kẻ đang âm hầm lửa giận vì chứng kiến cảnh đó. Kẻ đó chính là thằng Đoàn. Bắn đi một tuần trăng sau, hôm ấy lấy cớ sắp chia tay để tín cậu nhớ lên kinh tham dự kỳ thi đình. Đoàn cùng hai người khác mời cậu lên thuyền ra sông để đối ẩm thưởng trăng. Phần vì trong số mười mấy học trò theo học ở nhà ông Đồ, cậu nhớ chơi thân nhất với ba người này. Phần vì tính cách thật thà và quá tin bạn nên cậu nhớ vui vẻ chấp nhận mà chẳng có chút hoài nghi. Nhưng mọi lần con đò lại bám theo chủ như hình với bóng. Khổ nỗi con đò có hai cái yếu điểm: một là khi ngủ đêm nào cũng đái dầm, hai là dù bơi giỏi nhưng cứ lên thuyền là say sóng đến kiệt sức. Nhớ lần nó theo bà Mít qua nhà thầy Đồ, lên đến thuyền là con đò nôn mật xanh mật vàng, và đêm nay tình trạng cũng chẳng khác hơn là bao. Trong khi chủ của mình cùng ba người kia chén tạc chén thù, con đò nằm bẹp ở đầu thuyền, mặt mũi phờ phạc vì say sóng. Thời gian kinh như vậy chậm rãi trôi. Nhân lúc cậu nhớ và hai người kia không để ý, Đoàn đã lén trộn thuốc đồng vào ly rượu của cậu. Hai ly rượu của hai người kia cũng được trộn thuốc mê. Xong xuôi gã ác nhân lại nhập bàn như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhớ vì tin bàn thêm việc hơi rượu dâng lên tận óc nên đã chẳng nhận ra cái chết đã tìm đến với mình. Vô tư nốc hết ly rượu độc, được một lúc thì cậu thấy quặn thắt ruột gan, nằm vật ra lòng thuyền. Hai mắt của cậu dại đi, cơn đau oằn oại ổ bụng như là trăm ngàn vết dao đâm xuyên da thịt. Cố gắng thì thào cầu cứu nhưng hai người kia vì dính thuốc mê cho nên liệm đi từ lúc nào. Tên ác nhân chỉ đợi có như vậy, mặc cho cậu nhớ xin la kêu cứu, cả vẫn dừng dưng đứng nhìn thân hình của cậu nhớ đang có cóp giấy rụa và ánh mắt toát lên một tia ác độc. Đoàn nhào lại lấy thân hình hộ pháp của mình đè lên người của cậu nhớ, đôi tay rắn chắc bóp chặt cổ họng của người bạn tội nghiệp. Đôi chân của nhớ giấy đạp liên hồi, cậu trần trừng mắt máu bị dồn lên đầu làm làn da tím tái cả lại. Mặc cho cơn đau đang cào xé ruột gan, cậu nhớ mắt trần trừng nhìn bạn, bàn tay không ngừng cào rin rít xuống lòng thuyền. Đúng lúc rằng tưởng mờ đã an bài thì đột nhiên một bóng đen từ đầu thuyền lao vút lại. Đó chính là con cáo trung thành. Con đỏ như hàm răng sắc nhọn cắm bầm vào bắp chân của Đoàn. Cô cắn đem theo sức nặng kinh hoàng làm gã rú lên, ngã ngửa ra đằng sau. Tiền ác nhân co chân còn lại đạp bồm bộp lên mặt của con đỏ. Chưa dừng lại, gã nén đau nhòi người túm lấy con đỏ, rồi không ngừng giáng xuống những cú đấm cật lực vào mặt vào đầu. Nhưng con đỏ vẫn ráng chịu đau và không hề có ý định nhả ra. Cơn đau từ bắp chân ói lên tận óc làm cho Đoàn thấy buốt. Sẵn có con dao trên bàn, gã với lấy rồi đâm liên tiếp vào mạn sườn con đỏ. Dính và nhát đâm chí mạng, con đỏ rú lên rồi nhả bắp chân gã ra, song không hề có ý muốn bỏ cuộc. Máu tươi thấm đẫm bộ lông rơi lạch bạch xuống lòng thuyền thành một đám đỏ tươi. Thế nhưng đột nhiên con đỏ lại nở một nụ cười đắc thắng. Ngay giây phút đó Đoàn mới vỡ lẽ một điều, đó là hóa ra con cáo danh ma này đang tranh thủ thời gian cho chủ của nó trốn thoát. Bởi lẽ khi nhìn lại, gã đã thấy nhớ lê lết tới vị trí mũi thuyền. Nén đau vùng dậy, Đoàn tính nhào tới một dao kết liễu nhớ, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng con đỏ đang nhanh chân hơn, mặc cho thân thể đã kiệt lực, mặc cho vết thương đang không ngừng rỉ máu. Con đỏ nhào đến hút một cú thật mạnh vào người của chủ. Hành động đó vô tình làm hai chủ tớ lộn cổ xuống sông và làm cho kẻ thù ác chết cứng tại chỗ vì không dự liệu tới trường hợp này. Mấy giây sau khi qua cơn giật mình, Đoàn nhào tới mũi thuyền nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt sông đang bị bọp sóng. Chắc mầm với ly rượu độc vào lòng sông sâu, cậu nhớ chắc chắn sẽ vong mạng. Đoàn vội vàng băng lại vết thương rồi quay lại lau dọn hiện trường trước khi giả bộ hoảng hốt đánh thức hai người bạn và loan tin rằng nhớ xe rượu lộn cổ xuống sông. Nhưng có hai điều các không thể lường trước được, đó là con đỏ bơi giỏi và tinh thần quật cường và chấp niệm cứu bằng được chủ đã đem đến cho nó một cỗ sức mạnh phi thường. Con đỏ cõng chủ dưới bơi một mạch qua bên kia sông, lên đến bờ mặc cho sức cùng được kiệt. Con đỏ lết vào cánh rừng gần đó, rất nhanh nó đã bò lết trở lại. Trong miệng nó là một nắm lá có hình dài, gân lá mỏng và rìa ngoài có răng cưa. Con đỏ dùng đầu ủi cho chủ nằm ngửa, mặt hướng lên trời rồi bắt đầu nhai nắm lá trong miệng. Thì nước xanh đầm cùng bọt dãi của nó chảy thẳng vào họng, chảy ướt đẫm mặt và cổ. Và như có một điều thần kỳ, chưa quá 10 nhịp thở thì cậu nhớ đã ôm bụng rồi nôn ổng ộc. Cậu liệm đi mê man bất tỉnh ngay sau cái nôn đó. Đúng lúc có hai bóng người cưỡi ngựa đi ngang qua, con đỏ bỏ mặc chủ của mình lết thân ra đường rồi chu lên. Một trong hai kẻ đó thấy sự lạ thì tuốt gươm nhảy xuống tra xét, vô tình thấy cậu nhớ nằm đó. Cả hai vội vã xốc cậu lên ngược, chạy thẳng đến khách điếm gần đó xin cứu giúp. Câu mày một trong hai người đó y thuật rất cao, mới xem qua đã chuẩn ra bệnh và cứu chữa kịp thời. Sau 3 ngày mê man liệt giường, cậu nhớ đã tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu dò la tung tích con đỏ, nhưng hai người kia lắc đầu bảo không hay. Nhờ đến cái đêm hãi hùng đó mà cậu không khỏi kinh sợ. Sau khi hết lòng tạ ơn, cậu nhờ hai người đưa mình về làng, nhưng mong sẽ được tao ngộ cùng con đỏ ở nhà. Thế nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ngay khi vừa vào nhà thì một trong hai người đang ngã quỵ xuống khi nhận ra bà Mít chính là người vợ mà ông ta đã tìm kiếm tung tích 10 mấy năm nay. Hóa ra sau khi đem quân đi đánh giặc, quan thường thư về nhà không thấy vợ đâu thì nộ khí xung thiên, đem ra nổ ra tra khảo. Đứa hầu gái tên Tứ đứng ra vạch tội của bà cả. Quan căm phẫn lắm, bèn tuốt gươm chém chết mụ ta ngay tại trận, sau đó cho người đi tìm vợ con. Nhưng người chưa thấy đâu thì quan phải ra biên cương trấn thủ theo lệnh vua. Đằng đẵng 10 mấy năm trời trôi qua mới được trở về kinh thành để an hưởng thu điển viên. Vô tình khi đi ngang qua làng này, quan đã cứu được con trai của mình và gặp lại người vợ mà quan ngày đêm nhung nhớ. Sự việc được phơi bày, ngay ngày hôm ấy quan lệnh lính sang cô cổ tên ác nhân đã làm hại con mình và bêu đầu thị chúng. Kể thì năm đó cậu nhớ giật bàng vàng, áo gấm hồi hương, hỏi cưới của Liễu về làm vợ. Nhưng trong lòng của cậu luôn có một nỗi buồn vì không tìm được ân nhân của mình, đó là con đỏ. Đêm đó sau khi theo hai người kia về khách điếm, thì chủ mình được cứu sống, con đò lầm lỗi lết từng bước vào trong rừng. Máu vẫn không ngừng rỉ ra. Đôi mắt con cáo tinh khôn cũng dần mở đi và tứ chi rã rời, thế nhưng nó không dừng bước. Hướng mà nó đi tới là cái hang đá năm nào, nơi xác mẹ nó được cầu chủ an táng. Hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nhọc. Bây giờ tất cả những gì nó làm là trở lại bóng tối, hay để bóng tối một lần nữa bảo vệ nó như lúc còn thơ bé. Ở đó nó có giấc ngủ bình yên không lo lắng. Kìa rồi, nó đã nhìn thấy cái hang đá tối om là nơi nó đã gặp cậu chủ lần đầu. Con cáo tội nghiệp cố gắng bò lết vào bên trong. Mùi hương này, bóng tối này thực sự dễ chịu. Trong chút ý thức cuối cùng còn sót lại, con đò nhớ ra khuôn mặt của bà Mít, của cậu Nhớ, của cô Liên. Nó nhớ đến bến sông nơi có căn nhà đã cứu mang của mình. Tất cả ký ức đó vụt đi với một tốc độ cực nhanh vào bóng tối. Không lâu sau, con cáo tội nghiệp đã nằm bệt cạnh ngôi mộ đất của mẹ mình. Tiếng thở cuối cùng cũng tắt ngấm trong cổ họng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.